Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tương Nam đã chết tần tức ấy đến với Kê Tinh Châu chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Hắn chết lặng tại chỗ, hoàn toàn đứng sững, thậm chí không thể phản ứng lại ngay lập tức. Bí cảnh nghịch chuyển gì đó, rơi xuống vách núi gì đó, từng câu từng chữ cứ lướt qua tâm trí hắn như những đợt sóng dữ, cuốn sạch mọi suy nghĩ. Đầu óc trống rỗng, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào Kiều Du, đến khi bị đối phương đẩy mạnh một cái mới giật mình tỉnh lại. Không nói một lời, Kê Tinh Châu quay người, rảo bước rời đi. Kiều Du ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy, không khỏi lẩm bẩm một câu. Thần kinh à, hỏi ta Giang Tương Nam thế nào, nghe xong lại như mất hồn vậy. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ, như thể có gì đó không thể gọi tên. Kê Tinh Châu cố gắng liên lạc với Giang Tương Nam, nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng lặng kéo dài. Giang Tương Nam đã không còn hồi âm từ rất lâu rồi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để lại một tấm truyền âm phù cho Quý Quan Kỳ, rồi vội vã rời đi. Hắn cần xác nhận, cần biết tin kia có thật không, cần biết Giang Tương Nam giờ đang ở đâu, còn sống hay đã thực sự mất đi. Ban đầu, hắn đã từng nghĩ mình có thể buông tay, có thể cùng đối phương quên nhau giữa dòng đời hỗn loạn này, mỗi người một ngả, không còn nợ nần, không còn vướng víu. Nhưng bây giờ, trái tim hắn lại như bị gió lạnh quét qua, đột ngột tê dại. Còn Ô Hành Bạch, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến duy nhất một người. Quý Quan Kỳ, hắn ngồi cạnh y, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngủ say, cẩn thận đặt lá bùa lấy được từ tông chủ Vạn Hoa Tông lên ngực Quý Quan Kỳ, rồi kích hoạt nó. Một luồng ánh sáng mờ nhạt lập tức tỏa ra từ tấm phù, chậm rãi ngấm vào làn da của Quý Quan Kỳ, rồi biến mất không để lại dấu vết. Quan Kỳ, Ô Hành Bạch nhẹ nhàng dán một tấm phù khác lên ngực mình. Xong xuôi, hắn cúi xuống, khẽ chạm môi vào môi Quý Quan Kỳ, giọng khàn khàn như thể bao chứa mọi thổn thức. Ta thích ngươi, hắn cũng muốn nghe một lần, chỉ một lần thôi, lời hồi đáp ấy từ miệng Quý Quan Kỳ, kiếp trước chưa từng nghe, kiếp này cũng vẫn chưa từng có. Thanh Loan bay về, ngậm theo một cành cây trong mỏ. Ô Hành Bạch chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi nhanh chóng rời mắt đi, không để tâm nữa. Nhưng đến sáng hôm sau, khi Ô Hành Bạch tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, người lẽ ra nên nằm ở đó lại biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết nào. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Kiều Thiên Y. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra lại xung quanh, hắn phát hiện không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đột nhập từ bên ngoài. Nghĩa là, Quý Quan Kỳ tự rời đi, nhưng rõ ràng đêm qua hắn vẫn ở cạnh bên y suốt, không thể nào Quý Quan Kỳ rời đi mà hắn lại không hay biết được. Một hình ảnh xanh lục chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía nơi mà đêm qua Thanh Loan đã ngậm cành cây bay trở về. Quả nhiên, cành cây kia vẫn còn đó. Ô Hành Bạch bước tới, cúi xuống cầm nó lên, đưa lên mũi ngửi thử. Mê dược, giọng nói của tông chủ Vạn Hoa Tông đột ngột vang lên từ phía ngoài cửa. Bà nhẹ nhàng nói, ngươi đừng trách ta, ta thật sự cũng không còn cách nào khác. Chính y bảo ta làm vậy, Ô Hành Bạch không cần hỏi thêm, cũng đã có thể đoán được Quý Quan Kỳ đã nói những gì với bà ấy. Mê dược không màu, không mùi, bảo sao hắn không nhận ra, mà điều khiến hắn đau lòng hơn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là hắn lại không chút đề phòng với con chim kia. Y đến Huyền Thiên Tông rồi. Tông chủ Vạn Hoa Tông dừng một lúc rồi nói tiếp. Ta từng hỏi y nói rằng ở đó có người y quan tâm, y phải đi cứu người. Lời này nửa thật, nửa giả. Câu nói thực sự của Quý Quan Kỳ là Kiều Thiên Y đã bắt bạn ta đi. Hắn vì ta mà bị liên lụy. Hơn nữa, chỉ có lý do này mới đủ để ta quay về mà Kiều Thiên Y không nghi ngờ. Không ngờ có một ngày, danh tiếng chính trực lại trở thành tấm bình phong tốt nhất. Nhưng y cũng đã dặn bà thêm một câu, không cần nói với Ô Hành Bạch những chuyện này, bà chỉ cần bảo hắn rằng ta đi cứu Lộ Tiểu Trì. Nhân tiện, giữa ta và hắn, ân oán đã thanh toán xong rồi. Kiếp trước, Ô Hành Bạch giết y, kiếp này, y giết Ô Hành Bạch. Cả hai lần, đều là vô tình. Nói đến cùng, cũng xem như đã huề, đây mới thật sự là sự dứt khoát, không còn nợ nần, không còn dây dưa, như vậy, cũng chẳng cần phải gặp lại nữa. Mối quan hệ đạo lữ đã kết thúc, đây có lẽ chính là thiên ý, Lộ Tiểu Trì. Sắc mặt Ô Hành Bạch dần xa sầm, hắn lặp lại một lần nữa, là vì, Lộ Tiểu Trì, hai, chuyện này, nếu ngươi đã biết, vậy ta cũng không cần nói thêm. Tông chủ Vạn Hoa Tông khẽ giơ tay, giọng nhẹ nhưng rành rọt. Hắn bảo ta nói với ngươi rằng, giữa hai người các ngươi, ân oán đã thanh toán xong. Không còn nợ nần gì nhau nữa. Hắn chỉ muốn có một cuộc sống tự do, tự tại. Ô Hành Bạch siết chặt nắm tay, giọng lạnh lùng bật ra. Sống tự do tự tại sau khi cứu được Lộ Tiểu Trì. Hắn muốn sống tự do. Với ai? Trái tim hắn siết chặt đến nghẹt thở. Hàm răng gần như nghiến đến mức suýt vỡ nát. Chỉ mới đêm qua, hắn còn tự lừa mình rằng Quý Quan Kỳ có lẽ cũng thích hắn. Ai ngờ sáng nay tỉnh lại, câu đầu tiên lại là, ân oán đã dứt. Trong suy nghĩ của hắn, ân oán dứt nghĩa là có thể bắt đầu lại từ đầu, làm lại mọi thứ. Nhưng trong mắt Quý Quan Kỳ, ân oán dứt lại là kết thúc. Từ nay về sau, hai người chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Hắn thật sự muốn dứt ân oán. Trước khi rời đi, Ô Hành Bạch không hề ngoảnh đầu lại. Chỉ lạnh nhạt để lại một câu, chẳng trách hắn chưa từng đáp lại ta. Chưa bao giờ, hắn bỗng nhận ra, câu, không thích, mà Quý Quan Kỳ từng nói. Thì ra là thật, có lẽ, từ đầu đến cuối, Quý Quan Kỳ chưa từng thích hắn. Vẫn luôn, chỉ là hắn đơn phương mà thôi. Quả nhiên, Kiều Thiên Y đã đoán được Quý Quan Kỳ sẽ đến. Và hơn thế nữa, còn biết rất rõ y đến đây vì ai. Vậy nên khi trông thấy Quý Quan Kỳ bước vào, ánh mắt ông ta không hề có lấy một tia kinh ngạc. Ngược lại còn nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Quan Kỳ, ngươi đến rồi. Tông chủ, Quý Quan Kỳ chắp tay hành lễ, giọng cung kính. Vãn bối nghe nói Lộ Tiểu Trì của Thanh Tuyền Phái cùng với sư môn đã bị đưa đến Huyền Thiên Tông. Là ai nói với ngươi? Kiều Thiên Y hỏi lại, ánh mắt sắc bén lóe lên tia hứng thú. Chỉ là, nghe được mà thôi. Quý Quan Kỳ bình thản đáp, rồi nói tiếp, Lộ Tiểu Trì là bằng hữu chí giao của vãn bối, nhân phẩm của hắn, vãn bối tin tưởng, không biết tông chủ đưa hắn đến Huyền Thiên Tông là vì lý do gì. Hắn lại là bằng hữu chí giao của ngươi sao? Kiều Thiên Y đang sắp xếp bàn cờ, nghe đến đây thì không nhịn được bật cười, giọng điệu pha lẫn trào phúng. Vậy thì ngươi phải cẩn thận rồi, người này có liên quan đến Ma Tông, tất nhiên phải giám sát thật kỹ. Cha hỏi cho rõ ràng. Quý Quan Kỳ lặng lẽ nhìn ông ta, lòng thầm nghĩ, chuyện này quả nhiên đúng như y đã đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối phương đã bắt Lộ Tiểu Trì tới đây, tất nhiên sẽ cần một cái cớ đủ lớn để hợp lý hóa hành động. Và Ma Tông là cái cớ hoàn hảo nhất. Quan Kỳ, kết giao bằng hữu cũng phải xem kết giao với ai. Kiều Thiên Y nhìn Quý Quan Kỳ, giọng như đang dạy bảo một kẻ hậu bối chưa hiểu chuyện đời. Người của Ma Tông thực sự rất xảo trá, đừng để bị họ làm hư hỏng. Quý Quan Kỳ cảm thấy có điều gì đó khác lạ từ Kiều Thiên Y, nhưng nhất thời không thể xác định được là khác ở đâu. Y chỉ có thể cúi đầu, đáp một câu theo khuôn mẫu. Vãn bối ghi nhớ, chỉ là phẩm hạnh của Lộ Tiểu Trì, vãn bối tin tưởng. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, vãn bối muốn gặp hắn một lần. Dù ngươi đã rời khỏi Huyền Thiên Tông, nhưng đây là hành vi sai trái của Ô Hành Bạch. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là thủ tịch của tông môn. Ngươi không cần phải khiêm nhường mà xưng là vãn bối. Ngươi mãi mãi là đệ tử của Huyền Thiên Tông, vĩnh viễn là vậy. Dù đã đến nước này, Kiều Thiên Y vẫn không từ bỏ ý định ly gián Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch. Quý Quan Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Vâng, đệ tử đã rõ. Vì Quý Quan Kỳ tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, nên cuối cùng Kiều Thiên Y chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ra lệnh cho người dẫn y đến Thủy Lao. Nói ra thì cũng thật nực cười. Kiếp trước, chính y cũng từng bị giam giữ ở nơi này. Cho nên, xét về mức độ quen thuộc, e rằng trong toàn bộ Huyền Thiên Tông, không ai hiểu rõ Thủy Lao hơn Quý Quan Kỳ. Ngay khi bước vào, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến y nhíu chặt mày. Rồi ngay sau đó, y nhìn thấy Lộ Tiểu Trì bị treo lơ lửng giữa không trung. Tiểu Trì, sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi. Y bước vội về phía trước, nhưng vừa nhích người đã bị một đệ tử khác đưa tay cản lại. Người kia có phần áy náy nói. Đại sư huynh, tông chủ có lệnh, không ai được phép đến gần người này. Lộ Tiểu Trì dường như đã hoàn toàn mất đi chi giác. Hắn cúi gằm đầu xuống, toàn thân bê bết máu, máu từ người hắn nhỏ xuống nền đá lạnh, đọng lại thành một vũng lớn kinh người. Tiểu Trì, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng Quý Quan Kỳ, gương mặt y thoáng chấn động, giọng nói lạnh lẽo. Tại sao lại dùng hình phạt như vậy? Người này không chịu thừa nhận việc cấu kết với Ma Tông. Cho nên, đệ tử kia đáp với vẻ chột dạ rõ rệt. Không chịu nhận tội thì các ngươi liền ép cung bằng cực hình sao? Quý Quan Kỳ gần như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Giọng y run lên vì phẫn nộ. Ai cho phép các ngươi làm vậy? Tông chủ, câu trả lời được thốt ra sau một khoảng im lặng. Lộ Tiểu Trì dường như đã nghe được giọng nói quen thuộc kia. Hắn khó khăn mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn hướng về phía Quý Quan Kỳ, giọng yếu ớt như sắp tắt. Quý công tử, mau, mau đi, mau chạy. Một cơn chua xót xẹt qua trong lòng Quý Quan Kỳ. Y siết chặt nắm tay, nghiến răng, từng chữ như bóp nghẹt trong cổ họng. Huyền Thiên Tông chưa bao giờ có chuyện ép cung bằng cực hình. Đó là quy tắc từ thời Trấn Nam Tiên Tôn còn tại vị. Hai đệ tử kia cất giọng giải thích, giọng điệu đầy bất lực. Hiện giờ, nơi này đã được tông chủ trực tiếp quản lý. Đại sư huynh, xin người đừng can thiệp vào chuyện này, bằng không. Chúng ta cũng rất khó xử. Chính tại thời điểm ấy, Quý Quan Kỳ cuối cùng cũng nhận ra được cảm giác bất ổn mà y luôn mang theo khi đối diện Kiều Thiên Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước kia, Kiều Thiên Y vẫn còn tạo cho y cảm giác như một vị trưởng bối đáng kính, thì bây giờ, mỗi lời nói mỗi hành động của lão chỉ khiến y thấy giả dối, hèn hạ, thậm chí là quen thuộc đến kỳ lạ, quen thuộc đến mức khiến y rùng mình, nhưng y vẫn chưa thể gọi tên cảm giác ấy là gì. Đi, mau, Quý công tử, Lộ Tiểu Trì cố ngẩng đầu lên nhìn y, gương mặt đẫm máu, ánh mắt lờ đờ sắp lịm đi. Hãy đi ngay, đừng lo cho ta, đừng quay lại, đại sư huynh, nơi này bẩn lắm, người vẫn nên ít lui tới thì hơn. Hai đệ tử kia nói, giọng mang theo chút dè chừng lẫn khó xử. Khi Quý Quan Kỳ rời khỏi thủy lao, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm đã siết chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì thiếu máu. Đại sư huynh, người đã gặp được người mình muốn gặp chưa? Đệ tử dẫn y đến đây vẫn chờ bên ngoài. Vừa thấy y đi ra, hắn lập tức tiến lên hỏi, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y. Sư huynh, sao sắc mặt người lại kém như vậy? Không có gì, Quý Quan Kỳ trả lời ngắn gọn, rồi hỏi lại. Tông chủ đâu? Ngài dặn rằng sau khi người ra khỏi thủy lao thì đến tìm ngài. Nhưng mà, lúc nãy tông chủ đã rời đi rồi. Đệ tử kia hơi do dự, rồi tiếp tục nói. Tông chủ bảo chúng ta đưa người về Trấn Nam Điện. Tiểu trúc xá trước kia của người đã bị thiêu rụi, mà hiện tại những chỗ khác vẫn chưa sắp xếp xong. Hắn dừng lại một chút, cẩn thận nhìn sắc mặt Quý Quan Kỳ. Tông chủ nói, người chắc hẳn cũng quen thuộc với Trấn Nam Điện hơn. Lúc nói đến câu cuối cùng, hắn có phần lắp bắp, rõ ràng đang lo sợ chọc giận y. Dù vậy, sắc mặt Quý Quan Kỳ vẫn bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Thấy y không tức giận, đệ tử kia mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết, Quý Quan Kỳ từng là đại đệ tử của Ô Hành Bạch, vẫn luôn tôn kính Trấn Nam Tiên Tôn như một bậc thầy tối cao. Thế nhưng hiện tại, người từng đứng trên đỉnh cao ấy lại bị coi là phản đồ cấu kết với Ma Tông, còn Quân Tử Kiếm lại được tung hô như anh hùng diệt trừ ma đạo. Sự đảo lộn trắng đen ấy, quả thực khiến người ta khó mà tin được. Được rồi, Quý Quan Kỳ đáp gọn, không hề từ chối. Trấn Nam Điện cũng được. Ngoài Tiểu Trúc Xá, nơi y từng quen thuộc nhất chính là Trấn Nam Điện. Chỉ là, y vẫn không hiểu tại sao Kiều Thiên Y lại cố ý sắp xếp y ở đó. Bên trong Trấn Nam Điện vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, chỉ là không khí giờ đây đã vắng lặng đến đáng sợ. Ngay cả hai đệ tử từng phụ trách quét dọn trước điện cũng không thấy đâu. Đệ tử dẫn đường không dám bước vào, chỉ dừng lại ngoài cửa rồi nhanh chóng rời đi, để mặc Quý Quan Kỳ một mình bước vào cung điện rộng lớn này. Đúng như họ nói, nơi này y quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng nhớ rõ từng bậc thềm, từng vị trí. Ô Hành Bạch từng ngồi trên chiếc ghế cao giữa đại điện kia, ánh mắt luôn lạnh nhạt, xa cách, như thể chẳng ai có thể bước vào thế giới nội tâm của hắn. Nhưng chỉ có Quý Quan Kỳ biết, tất cả chỉ là vỏ bọc. Một lớp ngụy trang dày cộm để che giấu những cảm xúc rối bời bên trong. Giờ đây, trong điện không còn ai nữa. Y bước qua chính điện, đi thẳng vào một gian điện phủ ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, lòng thì trĩu nặng suy nghĩ. Dù chỉ một mình trong gian điện tĩnh lặng, y vẫn không dám thả lòng cảnh giác. Mãi đến khi trời tối, Kiều Thiên Y vẫn chưa quay lại. Quý Quan Kỳ vốn định lén vào mật thất của Trấn Nam Điện xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có rất nhiều vũ khí bản mệnh của Ô Hành Bạch. Nhưng tất cả đều đã vỡ vụn từ lâu. Nghĩ đến Hành Bạch, Quý Quan Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Y thật sự không thể hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Nhưng lúc này, y không có thời gian để suy xét quá nhiều. Y phải tranh thủ đêm nay, nhân lúc Kiều Thiên Y chưa quay lại, để cứu Lộ Tiểu Trì ra ngoài. Lộ Tiểu Trì đã gần như hấp hối. Nếu không cứu hắn ngay trong đêm nay, e rằng đến sáng mai sẽ không còn kịp nữa. Nghĩ đến đây, Quý Quan Kỳ lập tức thay y phục. Y đeo túi càn khôn bên hông, bên trong vẫn còn vạn linh thảo, thứ mà y đã chủ động giải trừ phong ấn từ trước. Kèm theo đó là một đôi găng tay tơ bạc để tránh bị thương khi sử dụng. Y muốn giết Kiều Thiên Y, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y cũng muốn chết. Nếu còn sống được, dĩ nhiên là tốt nhất, còn nếu không thể tránh khỏi cái chết, thì ít nhất, y cũng đã cố gắng đến cùng. Thủy lao không được canh phòng quá nghiêm ngặt, bởi vì nhân sự bên trong Huyền Thiên Tông hiện giờ đã có nhiều thay đổi. Thậm chí còn bổ sung thêm không ít đệ tử mới, nhưng thực tế thì, đám người này toàn là người của Ma Tông, kỷ luật lỏng lẻo, lười biếng và khó kiểm soát. Huyền Thiên Tông ngày hôm nay, hỗn loạn chưa từng thấy, thậm chí, Quý Quan Kỳ còn thầm nghĩ, giờ đây, nơi này mới thực sự, giống một Ma Tông, cách chương.